vung tay vẽ vẽ. Hèn gì Mộc Tử có thể thoải mái điều khiển châm cỏ, còn làm ra nhiều biến hóa phức tạp như vậy, thì ra đều là nhờ cái đồ nhang ngân thủ bài này. Khuyết điểm duy nhất chính là phải rót chân lực vào mới sử dụng được. Thứ này rất hữu dụng, nhưng đối với tu luyện lại không tốt, vì khiến người tu luyện ỷ lại quá mức vào nó. Dù chỉ mới thử một cái, nhưng cảm giác muốn làm gì cũng được ấy thật khiến cho Đường Thiên vô cùng say mê. Tuy nhiên Đường Thiên tỉnh táo lại rất nhanh, trong lòng cũng tự cảnh tỉnh mình. Không ngờ tiểu huynh đệ lại có thể là cường giả thiên lộ bản. Thất kính, thất kính. Mặt vị thiên vội vàng hành lễ. Ngài khách khí quá, Đường Thiên mừng rỡ trả lời. Mặt vị thiên lập tức vô cùng thiện cảm với Đường Thiên. Cường giả thiên lộ bản mà hòa đồng thế này chính là người đầu tiên hắn gặp. Hơn nữa, đối phương lại còn quá trẻ, tương lai không thể hạn lượng. Mặt vị thiên rúng động tâm tư. Cơ quan thế gia tuy tài lực hùng hậu, nhưng danh vọng rất thấp, không thể mời chào được cường giả thiên lộ bản. Dù sao cơ quan thuật cũng xuống cấp quá lâu. Mặt gia tuy được xưng là thế gia trong nghề, nhưng cũng chỉ cao hơn đám thấp nhất mà thôi. Đặt trong thiên lộ hoàn toàn không có chút lực cạnh tranh. Thế giới cơ quan vô cùng nhỏ hẹp, có thể nắm giữ mặt gia, mặt vị thiên đương nhiên không phải là người đơn giản. Cơ quan hồn giáp vô cùng có khả năng thay đổi vị trí thấp kém của thế giới cơ quan thuật hiện nay. Một cơ quan đại sư thiên tài, một cường giả thiên lộ bản, tổ hợp như vậy có thể gọi là cường đại. Hơn nữa, tỉ mỉ nghĩ lại chi tiết mọi việc, mặt vị thiên kinh ngạc phát hiện, trong hai người, kẻ giữ vị trí quyết định lại là vị thiếu niên có vẻ ngốc ngốc kia. Tái Lôi không sản xuất cơ quan hồn giáp với số lượng lớn, như vậy sẽ không tạo nên xung đột gì với mặt gia. Mặt vị thiên bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để lấy lòng hai người này. Thứ đầu tiên gã nghĩ đến là tiền. Hồi nãy lúc hai người đạt được thương lượng, bộ dáng mừng rỡ như điên, có vẻ cả hai đều thiếu tiền. Mặt gia tuy sức ảnh hưởng không có, nhưng lại có một ưu điểm cực lớn, đó chính là rất nhiều tiền. Mọi cơ quan thế gia đều có mối liên hệ bí mật với khoáng sản. Cơ quan thú có lực chiến đấu rất yếu, nhưng cho đi đào quặng mỏ lại là vô cùng thích hợp. Đây chính là nguyên nhân làm giàu chân chính của cơ quan thế gia. Bán cơ quan võ giáp chỉ là để duy trì danh khí cho bọn họ mà thôi, chứ căn bản chẳng kiếm được bao nhiêu. Mặt vị thiên nguyện ý tặng tiền, còn là tặng nhiều đặc biệt. Gã rất hiểu rõ hai người này còn chứa tiềm lực rất lớn. Vấn đề là tặng thế nào đây? Mặt vị thiên hơi khó nghĩ. Vừa rồi bọn họ đã đạt được hiệp nghị hợp tác rồi, nhất thời hắn không tìm ra được cớ để tặng tiền. Nếu Đường Thiên biết suy nghĩ của mặt vị thiên, sợ lẽ sẽ xông tới rồi chìa tay ra liền. Tiếc thay Đường Thiên không biết tên quái này tại sao lại đối phó với chúng ta. Đường Thiên chỉ Mộc Tử thắc mắc. Mặt vị thiên không chút do dự, hắn là người của huyết giáp hội, rồi lập tức đem tổ chức huyết giáp hội, ý đồ, dự định gì gì đó của chúng kể ra hết. Không nghi ngờ gì, mặt vị thiên đã hoàn toàn nghiêng về phía Đường Thiên. Điều kiện của huyết giáp hội hà khắc hơn rất nhiều so với Đường Thiên. Hơn nữa Đường Thiên lại còn là cường giả thiên lộ bản. Huyết giáp hội lần này bị thương nghiêm trọng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với bất kỳ một tổ chức nào, thì việc tổn thất một cường giả thiên lộ bản tuyệt đối là tổn thương nghiêm trọng. Mặt vị thiên nói rõ điều ấy cho Đường Thiên, nhưng Đường Thiên lại chẳng có chút để ý. Hắn giao Ô Nha Kim xong thì sẽ trở về thành Tam Hồn, sau đó tiếp tục đi Nam Thiên tọa tìm Thiên Huệ. Huyết giáp hội gì gì đó không chừng sẽ chẳng phải gặp nhau. Đường Thiên nhắc nhở mặt vị thiên, coi chừng bọn họ đem lửa giận trút lên người các ngươi. Mặt vị thiên cười ha ha. Xin yên tâm, mặt gia tuy không có cường giả thiên lộ bản, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm mặt người nắng bóp. Trừ phi huyết giáp hội bất chấp tất cả. Hơn nữa hiện nay họ đang thiếu hụt tài chính, đấu với chúng ta dùng tiền cũng đủ đập chết bọn họ. Đường Thiên nghe thế mặt đầy vẻ ao ước. Nghe đi, nghe đi, hào khí biết bao nhiêu, so với mấy thứ như chém chém giết giết ngươi linh tinh gì đó oai phong hơn rất nhiều. Dùng tiền đập chết ngươi đó. Chừng nào mình mới đạt tới cảnh giới thế này? Đường Thiên hai mắt đều là tinh tệ. Mặt vị thiên ân cần, mời hai vị tới tệ phủ chơi mấy hôm. Chuyện Tử Ngư và Mặt Lục là do mặt gia ta không phải, mong hai vị cho chúng ta cơ hội bồi lỗi. Mặt Lãnh cũng thêm vào, mặt gia chúng ta đối với cơ quan võ giáp cũng có chút bí mật gia truyền. Đương nhiên so với Tái Lôi tiểu thư còn kém xa, nhưng nếu Tái Lôi tiểu thư có hứng thú, tiểu thư có thể tùy ý đi xem. Mặt vị thiên ngạc nhiên, Mặt Lãnh thường ngày hiền lành chất phác, sao lúc này đầu óc lại tự nhiên thông minh thế nhỉ? Tái Lôi nghe thấy thế rất động lòng, nhìn Đường Thiên. Đường Thiên cười, vậy quấy rầy rồi. Đâu có, đâu có, mặt vị thiên đáp ngay rất vui mừng. Chúng ta ra ngoài thôi. Đường Thiên lôi Mộc Tử đã chết ra cửa, trong mắt lạnh hàn quang thấu xương. anh phải để cho huyết giáp hội gì gì đó nhìn cho kỹ chiến quả này.